Đấu phá thương khung, chương 1267, viễn cổ thiên xà, góc truyện audio.com, áp chế sự xúc động trong lòng, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài. Hắn hơi chần chờ một chút, đưa mắt nhìn vào lưng của Thanh Lân thêm lần nữa. Bây giờ, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tập trung tinh thần, ngọn lửa màu nâu tím trào ra từ cơ thể. Trong hồ, hơi nước mờ nhạt bốc lên, hình xăm thần bí trên tấm lưng trơn bóng của Thanh Lân cũng trở nên mơ hồ, đôi mắt của một trong chín cái đầu cũng đã nhắm lại cho nên việc lúc nãy vẫn không lặp lại. Tiêu Viêm nhíu mày, chăm chú nhìn vào hình xăm thần bí kia. Hình xăm hẳn là rất lớn, bởi vì phần lộ ra trên mặt nước chỉ là chín cái đầu, bộ phận còn lại hiển nhiên là ở bên dưới, chiếm một phần khá lớn trên cơ thể. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào con rắn chín đầu có phần thần bí kia, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói đến loại ma thú nào như thế này, hơn nữa khi khí tức hung lệ của nó phát ra thì ngay cả hắn nếu không phòng bị cũng không thể chống đỡ được, hiển nhiên không phải là loại ma thú tầm thường. Thứ này, cuối cùng là cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau vẫn không thể nghĩ ra được, hình dạng kỳ lạ thế này, cho dù là cửu u địa minh mãng cũng không giống như vậy a. Suy tư một hồi lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể lắc đầu gác nghi vấn lại trong lòng. Chờ đến khi Thanh Lân tỉnh lại, hỏi nàng là có thể biết được kết quả. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng, Tiêu Viêm cũng không suy tư thêm nữa. Thoáng nhìn màu nước trong hồ, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ nạp giới, đổ một chất lỏng màu hồng nhạt xuống dưới. Muốn thanh trừ hoàn toàn đế mãng thực tâm độc trong cơ thể của Thanh Lân, là một quá trình phức tạp, Tiêu Viêm hôm nay đã có thể coi là một đại tông sư luyện đan chân chính. Nếu đổi lại là người khác, sợ đúng là sẽ không có khả năng giúp Thanh Lân giải độc. Tuy Tiêu Viêm biết muốn giải quyết triệt để đế mãng thực tâm độc sẽ có chút phiền phức và tốn thời gian, nhưng cũng không thể ngờ nó lại kéo dài tới gần 4 ngày. Trong 4 ngày này, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong sơn động. Số dược liệu bỏ vào trong hồ cũng đã sắp đạt đến 100 loại, lực lượng tinh thuần tràn ngập bên trong, thậm chí đến cả năng lượng vũ khí cũng như muốn kết lại. Tiêu tốn một lượng lớn dược liệu và thời gian, sắc mặt của Thanh Lân ở trong năng lượng vũ khí nhìn càng lúc càng hồng hào. Khí đen còn sót lại rất ít trên trán cũng đã từ từ tiêu tán, tất cả những biển hiện này chứng minh đế mãng thực tâm độc trong cơ thể nàng đang dần được hóa giải. Chăm sóc giải độc cho Thanh Lân trong nhiều ngày, Tiêu Viêm cũng thường quan sát hình xăm thần bí phía sau lưng nàng, trải qua nhiều lần quan sát, hắn mơ hồ phát hiện càng nhiều năng lượng tiến nhập vào thân thể Thanh Lân thì hình xăm cửu đầu xà thần bí càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí, đôi mắt của chín cái đầu cũng mở ra một chút, mà chỉ vì một chút này, Tiêu Viêm lờ mờ cảm thấy trong lòng mình như nhiễm phải một khí tức hung lệ, cũng may là ý chí của hắn kiên định mới không bị chín cái đầu kia ảnh hưởng. Sau khi trải qua những việc này, Tiêu Viêm lại càng thêm tò mò về hình xăm kia. Thứ này hắn thuộc về thời viễn cổ, hiện tại trên đấu khí đại lục có lẽ đã không còn. Góc truyện audio.com, loại ma thú này tồn tại. Nếu không, cũng không đến mức mà Tiêu Viêm ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng tò mò là tò mò, Tiêu Viêm vẫn hiểu được việc quan trọng nhất là giải quyết độc tố trong cơ thể của Thanh Lân, bởi vậy nên cũng tĩnh tâm tiếp tục chờ đợi, mà công việc chăm sóc chờ đợi nhàm chán này kéo dài đến ngày thứ ba, đôi mắt đã đóng chặt 7 ngày của Thanh Lân cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Ục ục, bên trong hồ, dòng nước màu đỏ nhạt không ngừng chuyển động, hơi nước bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp với những đường cong ẩn hiện. Gần 10 năm đã qua đi, tiểu cô nương trước kia giờ đây đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh, đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, hắn cảm ứng được năng lượng trong hồ bỗng xuất hiện một chút khác thường. Thành công rồi sao, tự nói với mình một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng loạt soạt truyền ra từ trong ao. Hắn hơi sững người, đang định đứng lên thì cả tòa sơn động bỗng trở nên rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, vội vàng đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ao đang tràn ngập vũ khí, tiếng động truyền ra từ đây. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, hắn mơ hồ thấy như có một cái bóng khổng lồ đang ẩn hiện. Nhận ra loại biến hóa quỷ dị này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Ngay khi đấu khí trong người Tiêu Viêm vừa vận chuyển thì năng lượng trong vũ khí đột nhiên biến động. Một con mắt lớn bỗng nhiên xuất hiện, trong con ngươi chỉ có màu xanh biếc, có ba điểm nhỏ đang lớn dần, cuối cùng hóa thành ba đóa hoa yêu dị màu xanh biếc chuyển động quanh con ngươi. Bích xà tam hoa đồng, nhìn thấy yêu đồng này xuất hiện, trong lòng Tiêu Viêm lập tức căng thẳng, hầu như là phản xạ tự nhiên, thân hình nhanh chóng lui lại. Phốc, thân hình Tiêu Viêm vừa lui lại, chỉ thấy cái yêu đồng nổ tung, một thân ảnh to lớn phóng ra từ hồ nước như thiểm điện đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn cái thân ảnh to lớn đang lao tới, Tiêu Viêm lập tức hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là một con rắn có 9 cái đầu, cả thân nó có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi thấm đẫm qua vô số năm tháng vậy. Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sát khí xung thiên phát ra từ người nó. Cự xà đong đưa 9 cái đầu rắn dữ tợn, cộng lại là 18 con mắt, lúc này tất cả đều biến thành màu huyết hồng. Càng kỳ dị hơn là trong những con mắt màu huyết hồng đó lại giống y như lúc Thanh Lân thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chăm chú nhìn về phía con rắn 9 đầu đang lướt tới, mắt Tiêu Viêm lóe lên. Sau một lát, ngay khi sắp va chạm thì hắn bỗng quát lên một tiếng chói tai. Thanh Lân, tiếng quát của Tiêu Viêm có kèm theo đấu khí, vang lên như sấm đánh giữa trời đêm, làm cho cả sơn động cũng phải run rẩy vài cái. Dưới tiếng quát này, thân thể của cự xà cũng ngừng lại, trong con mắt màu huyết hồng cũng xuất hiện một trận dãy rủa. Sau một lát, màu huyết hồng dần dần nhạt đi, thay vào đó là màu xanh biếc. Xoạt, cùng với màu xanh biếc từ từ hiện ra, thân thể khổng lồ của cự xà đột nhiên phóng ra quang mang mạnh mẽ, thân thể cũng dần bé đi. Góc truyện audio.com, hóa thành một thân thể nhỏ nhắn, rơi xuống từ không trung. Nhìn thấy Thanh Lân đang rơi xuống, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cảm giác mềm mại như không xương kia làm trong lòng hắn hơi nhộn nhạo, vội vàng ổn định tâm thần, nhìn Thanh Lân dần tỉnh lại, nói. Không sao chứ, hai mắt Thanh Lân từ từ mở ra, nhìn thấy Tiêu Viêm gần ngay trước mắt, đầu tiên nàng hơi ngẩn ra, cảm giác tiếp xúc giữa thân thể làm nàng đỏ bừng mặt, vội vàng giãy ra khỏi cánh tay Tiêu Viêm, vù một cái đã trốn sau cột đá. Nghe được âm thanh mặc quần áo phía sau cột đá, Tiêu Viêm không khỏi sờ sờ mũi, trong lòng thoáng có chút xấu hổ. Đem quần áo mặc xong, lúc này Thanh Lân với khuôn mặt đỏ hồng đi ra từ sau tảng đá, nhìn vành tai của nàng cũng đỏ lên, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thứ kia là, nghe vậy, Thanh Lân hơi ngẩn người, hai tay vặn lại với nhau, ngại ngần nói. Đó là linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà. Viễn Cổ Thiên Xà, Tiêu Viêm giật mình kinh hãi, thật ra hắn cũng đã nghe nói về cái tên này. Có người nói đây là tổ tiên của ma thú loại rắn, có khả năng hủy thiên diệt địa. Là loại ma thú cùng đẳng cấp với Viễn Cổ Thiên Hoàng, nhưng số lượng Viễn Cổ Thiên Xà này còn ít hơn Thiên Hoàng một chút, từ thời Viễn Cổ thì đã bị diệt sạch chứ đừng nói đến ngày nay. Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư cũng không đề cập tới việc Viễn Cổ Thiên Xà có 9 đầu a. Đây là Viễn Cổ Thiên Xà biến dị, ta cũng không rõ vì sao lại như vậy. Trước kia khi vừa đến Trung Châu, ta đã đi lạc vào một dãy núi cổ xưa, sau đó gặp được một hài cốt Viễn Cổ Thiên Xà. Khi sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng thì không ngờ lại triệu hoán ra một đạo linh hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đau khổ nói. Thứ này rất khó thuần phục, cho dù ta sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, nó cũng không nghe theo ta, đôi lúc còn quấy rối ta nữa. Nhưng khi thực lực của ta tăng lên, lực chống cự của thứ này càng ngày càng yếu, về sau chắc sẽ có thể dễ dàng khống chế nó. Tiêu Viêm kinh ngạc, khống chế Viễn Cổ Thiên Xà biến dị. Thứ này có thể so sánh với Viễn Cổ Thiên Hoàng a. Nếu ngày sau trưởng thành, dù gặp phải cường giả đấu thánh cũng có thể đánh một trận. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ngươi không phải nói Bích Xà Tam Hoa Đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch từ thời viễn cổ này sao? Nếu như hôm nay nó có được thân thể thì ta cũng không thể khống chế nổi nó, nhưng nó chỉ là một linh hồn, hơn nữa cũng không phải ta chủ động khống chế nó, mà là nó muốn ở cùng với ta. Thanh Lân bất đắc dĩ nói, thời viễn cổ có hai ma thú loại xà có huyết mạch vương giả đứng đầu. Một là Viễn Cổ Thiên Xà, hai là Thôn Thiên Mãng, Cửu U Địa Minh Mãng bây giờ cũng chỉ là hậu huệ của bọn chúng mà thôi. Thôn Thiên Mãng, nghe được cái tên này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn nhớ rằng, Thải Lân sau khi tiến hóa sẽ trở thành Thôn Thiên Mãng này. Độc tố trong cơ thể chắc đã được giải quyết rồi chứ? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Thanh Lân, hỏi. Thanh Lân gật đầu, cười hì hì đáp, thực lực hiện tại cũng đã đạt tới nhất tinh đấu tôn rồi. Nếu thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng thì thực lực có. Góc truyện audio.com, thể so với tứ tinh đấu tôn của ma thú loại rắn. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nha đầu này quá kinh khủng rồi. Chưa kể đến việc có thể không chế được ma thú loại xà, mà chỉ cần linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà này thôi, ngày sau nếu có thể thuận lợi không chế thì cũng đã có được sức chiến đấu cường hãn không gì so sánh được. Nếu độc tố đã hóa giải, vậy thì đi thôi. Tiêu Viêm phất tay, xoay người bước ra khỏi sơn động, nếu vấn đề của Thanh Lân đã được giải quyết như vậy tiếp theo, sẽ bắt đầu luyện chế thân thể cho Dược Lão. Cách chương.